Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 49, nhiệm vụ này không làm cũng được. Phương Nguyệt người có chút mộng. Cái này đan độc tựa như vòi rồng. Nói đến là đến, nói đi là đi thôi. Các loại tỉnh táo lại, Phương Nguyệt mới ý thức tới. Đan độc, là bị, dạ chi hô hấp, cho xem như thương thế chữa lành. Phương Nguyệt lập tức kinh ngạc. Đan độc, có thể bị, dạ chi hô hấp, áp chế đồng thời chữa khỏi. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa. Ta có thể vô hạn cắn thuốc. Ý nghĩ này, lúc này đem Phương Nguyệt cho giật nảy mình. Tại một cái tất cả người chơi đều không thể buông ra cắn thuốc trong trò chơi. Mình có thể vô hạn cắn thuốc. Đây là khái niệm gì? Chúng ta đồng dạng sẽ dùng hai chữ để hình dung loại người này. Thuốc quái, cái gì quỷ dị, cái gì đội trưởng, cái gì Hàn đại nhân, ta gặp 17 vạn bình thuốc ngươi có thể dây ta. Ngươi có thể dây ta, ta tại chỗ đem cái này, đan độc, ăn hết, vu hồ, cất cánh, Phương Nguyệt lại hưng phấn lại đắc ý. Trong đầu, vô địch là cỡ nào tịch mịch, đơn khúc tuần hoàn không hiểu cho nối liền. Ta, Phương Nguyệt, cắn thuốc, vô địch, hiểu. Hắn còn âm thầm não bổ, về sau gặp được địch nhân, ngay trước địch nhân mặt điên cuồng cắn thuốc thời điểm, nhất định phải trước nói câu nào, đối ngô ở, cắn thuốc chó, ta đương định, ta nói, đàn độc cũng ngăn không được, các loại giết chết địch nhân, tại địch nhân thi thể trên mặt khiêu vũ, lại đến kinh điển phần cuối, trước kia ta không được chọn, hiện tại ta muốn làm cái cắn thuốc chó. Tu luyện đều khổ, cắn thuốc phi thăng. Phương Nguyệt thế nhưng là nhớ kỹ Hàn đại nhân nói qua. Đan dược chủng loại nhiều mặt, còn có chuyên môn phụ trợ tu luyện đan dược. Người khác một ngày một viên thuốc, ta mẹ nó làm đường ăn, cũng không có việc gì ăn một viên. Không phải cất cánh, trong hưng phấn Phương Nguyệt, hoàn toàn quên mình một phút đồng hồ trước. Còn tại mắng to, đan độc, cướp đoạt hắn tuổi thọ, dạ chi hô hấp. Chỉ là có thể chữa trị. Đan độc, còn chưa nhất định là toàn bộ. Đan độc, rốt cuộc đan độc là căn cứ đan dược thành phần. Quyết định, thiên biến vạn huyễn, các loại hiệu quả đều cũng có. Chỉ là thống nhất gọi là đan độc mà thôi. Thậm chí nói, Phương Nguyệt nếu là không có giải tích đồng, hắn cũng chỉ có thể nhìn. Đan độc, dương mắt nhìn, hoàn toàn không biết. Đan độc, hiệu quả, mà lại. Dạ chi hô hấp, trị liệu, đan độc, là có một cái quá trình. Tại cái này thời kỳ trị liệu bên trong, đan độc, thế nhưng là một mực có hiệu lực. Phổ thông đan độc còn tốt, nếu là cắn thuốc quá mạnh, đến điểm đặc biệt, Phương Nguyệt tuyệt đối vài phút chết bất đắc kỳ tử. Cũng may Phương Nguyệt cũng chính là miệng này. Hưng phấn qua đi, tỉnh táo lại, hắn liền muốn rất nhiều. Thần sắc có chút đồi phế. Hiển nhiên cũng là nghĩ đến những này khó xử. Biết cắn thuốc con đường không đơn giản như vậy. Rốt cuộc ai có thể cam đoan lần tiếp theo. Đan độc, sẽ không hạ độc chết mình đâu. Bất quá, dạ chi hô hấp, có thể trị liệu. Đan độc, cái này sự tình, xác thực có thể có thao tác chỗ trống. Phương Nguyệt trong đầu vẫn là toát ra không ít ý nghĩ. Chuẩn bị tìm thời gian đi thao tác một chút. Hiện tại, Phương Nguyệt nhìn về phía thanh trạng thái cái thứ hai trạng thái. Tên, kiệt lực, hiệu quả, toàn thân không còn chút sức lực nào. Nói rõ, thể lực hoàn toàn tiêu hao di chứng. Nghỉ ngơi thật tốt là đủ. Ghi chú, đồ ăn, cái này ngược lại là đơn giản dễ hiểu. Liền là thể lực tiêu hao. Cần nghỉ ngơi, thật tốt nằm liền xong việc. Cũng không thể ta chân trước vừa giết hết kém chút diệt thôn quỷ dị. Chân sau thôn dân liền đối ta không để ý tới mặc kệ a. Nghĩ đến cái này, Phương Nguyệt nhìn về phía thôn dân chung quanh, chỉ thấy bọn hắn đều đang phát ra liên tiếp tiếng hoan hô. Bọn hắn hô to Phương Nguyệt danh tự. Trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt phong quang vô hạn. Cái này khiến Lâm Linh ghen ghét hai mắt đỏ lên. Thật nếu nói, hắn cùng Hoa Vô Diệp mới là chuyển vận chủ lực. Không hắn cùng Hoa Vô Diệp suy yếu. Lực khu quỷ, đệ, lực khu quỷ, thực lực có chỗ hạ xuống. Phương Nguyệt dựa vào cái gì có thể đánh thắng đầu kia quỷ dị? Thật luận công cực khổ. Hắn cùng Hoa Vô Diệp thế nhưng là xếp hàng đầu. Đáng tiếc người khác chỉ thấy Phương Nguyệt sau cùng uy phong chiến tích. Lại quên Phương Nguyệt trước đó mười mấy quyền xuống dưới. Đều không đủ hắn cùng Hoa Vô Diệp tùy tiện một chút tổn thương. Ghen ghét quá lợi hại. Lâm Linh thương thế phát tác. Lại ho mấy lần. Khí hắn chỉ có thể không đi nghĩ cái này phá sự. Nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Quỷ dị đã chết. Đầu mâu lần nữa trực chỉ hắn cùng Phương Nguyệt Hàn đại nhân người thừa kế vấn đề. Lập tức Lâm Linh trong mắt địch ý mười phần. Thẳng đến nhìn thấy Phương Nguyệt bên cạnh. Lực khu quỷ. Tại dần dần hóa thành một chỗ màu đen cho tàn. Hắn mới thần sắc sửng sốt một chút. Lập tức liền lộ ra nét mừng. Màu đen cho tàn. Vẫn là nhiều như vậy hạt tròn. Nhan sắc như thế sung mãn. Phẩm chất quá tốt rồi. Cơ hồ không hề nghĩ ngợi. Lâm Linh liền kéo lấy thân thể bị trọng thương. Hướng Phương Nguyệt cái khác màu đen cho tàn đi đến. Cái này nhưng làm Phương Nguyệt dọa đến một cái giật mình. Cam. Con hàng này muốn cướp ta chiến lợi phẩm. Không biết từ khí lực ở đâu ra. Hắn cả một chút đứng lên. Một tay trực tiếp chụp vào trên đất màu đen cho tàn. Sau một khắc, hai đầu thanh âm nhắc nhở gần như đồng thời vang lên. Hệ thống nhắc nhở, kiệt lực, trạng thái đã gỡ ra. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi, thu hoạch được màu đen cho tàn X10Z. Người với người thể chất không thể qua đũa cả nắm. Ta từng tại cực độ sốt ruột dưới. Trực tiếp giải trừ, kiệt lực, trạng thái. Nhìn xem rừng ở trên nửa đường. Lộ ra kinh ngạc xoắn suýt phiền muộn thống hận các loại biểu lộ Lâm đội trưởng. Phương Nguyệt không khỏi cười thầm. Cùng ta so tốc độ tay. Ngươi còn ít 20 năm độc thân thời gian. Tính đến trước đó lấy được. Phương Nguyệt hiện tại màu đen cho tàn số lượng là 16 gram. Mặc dù còn không biết màu đen cho tàn có làm được cái gì. Nhưng ngay cả Lâm đội trưởng đều vội vã như thế bộ dáng đến xem. Nhất định là đồ tốt. Thu thu, đều là chiến lợi phẩm của mình. Nhất định phải cất kỹ. Người chung quanh, cũng không có chú ý tới chi tiết này. Bọn hắn tại Phương Nguyệt giết chết. Lực khu quỷ, về sau, vẫn hưng phấn chúc mừng lấy trận này bảo vệ chiến thắng lợi. Đối Phương Nguyệt có thể nói khen không dứt miệng. Kính yêu cực kỳ. Có lẽ trước hôm nay, cổ Nguyệt thôn rất nhiều thôn dân cũng còn không biết Phương Nguyệt. Nhưng sau ngày hôm nay, Phương Nguyệt thanh danh tốt, truyền khắp toàn bộ cổ Nguyệt thôn. Nhưng đây hết thảy, Phương Nguyệt lại không cái gì thực cảm giác. Cho nên, làm Phương Nguyệt nghe được hệ thống nhắc nhở thời điểm, hắn là có chút mộng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi đạt được thôn dân kính yêu. Cổ Nguyệt thôn, hảo cảm cộng 15. Trước mắt, cổ Nguyệt thôn, hảo cảm, 12 điểm, hệ thống nhắc nhở. Thôn dân đối ngươi trở nên càng thân mật. Có chút thôn dân nguyện ý cùng ngươi đối thoại. Có chút thôn dân nguyện ý giúp ngươi một chút. Mời một ít mời người chơi nhiều hơn thăm dò nội dung trò chơi. À, cái này có làm được cái gì? Phương Nguyệt phản ứng đầu tiên là vô dụng. Nhưng rất nhanh liền ý thức được. Khả năng này là xác nhận thôn dân nhiệm vụ trước đưa điều kiện. Một đám cần ta liều mạng đánh quỷ dị mới có thể sống sót điêu dân. Không ngoan ngoãn trực tiếp cống hiến tốt nhất chỗ. Còn cần ta đi làm nhiệm vụ. Người đây sao liền không hợp thói thường. Phương Nguyệt bĩu môi. Cảm giác mình tốt hèn mọn. Làm anh hùng. Còn phải quỳ cầu thôn dân cho nhiệm vụ. Nhiệm vụ này. Không làm cũng được. Tiểu dạ. Ta muốn trong tay ngươi. Màu đen cho tàn. Ta nguyện lấy 10 ngày tuổi thọ lệnh đổi lấy. Đinh. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi phát động Lâm đội trưởng người nhiệm vụ. Tác thủ màu đen cho tàn. Xin hỏi có tiếp nhận hay không? Phương Nguyệt, thật là thơm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.